Luân hồi nhạc viên, chương 155, 15.2.2. tiến hành lúc. Góc truyện audio.com, hơi nước lượn lờ, Tô Hiểu cùng Han Zoe đứng tại Eren trên lưng. Không có cỡ lớn câu khóa trang bị khống chế không nổi ra hỏa này. Nhìn hiện tại hình thức nó rất nhanh liền năng khôi phục. Han Zoe mặt lộ vẻ khó xử. Khu trục, toàn bộ đuổi ra ngoài. Thanh âm cực nhỏ nỉ non âm thanh truyền đến. Cái này khiến Han Zoe có chút kinh ngạc. Đã nghe chưa? Giống như có người nói chuyện. A, nghe rất tinh tường. Vị trí ở gáy, Tô Hiểu đi vào Eren phần gáy trước. Một đao đâm vào Eren thú phần gáy. Giống, Eren thú phát ra giống to một tiếng. Thân thể bắt đầu tả hữu lắc lư. Han Zoe lảo đảo mấy bước suýt nữa bị quăng hạ Eren phía sau lưng. Bị giết hắn, nhìn thấy Tô Hiểu cử động Han Zoe lo lắng hô to một tiếng. Tô Hiểu không phải muốn giết Eren. Eren thú tại giơ lên khối kia tảng đá lớn trước tạm thời không có nguy hiểm. Cảm giác được Trảm Long Thiểm truyền đến rất nhỏ rung động. Tô Hiểu biết cái này một đao đâm sâu, có thể là đâm vào Eren bản thể bên trên, cụ thể đâm vào Eren cái gì bộ vị hắn cũng không rõ ràng. Bất quá nghe Eren thú phát ra cuồng hống hẳn là rất đau. Tô Hiểu tướng Trảm Long Thiểm rút ra một chút, hai tay cầm đao dùng sức hướng phía dưới lôi kéo. Xoẹt, dài hơn 1 mét vết thương xuất hiện. Tô Hiểu nhìn thấy Eren bản thể. Eren bị đỏ tươi bộ phận cơ thịt bao khỏa. Con mắt đóng chặt giống ngủ. Tô Hiểu đem lên nửa người thăm dò vào cự nhân thể nội. Một tay chụp vào Eren bả vai. Nửa người trên thăm dò vào cự nhân thể nội về sau. Một cỗ cảm giác nóng rực tại bốn phía truyền đến. Cự nhân thể nội nhiệt độ chỉ ít tại 70 độ trở lên. Bắt lấy Eren bả vai sau Tô Hiểu dùng sức hướng ra phía ngoài lôi kéo. Nhưng trong tay lại là trượt đi. Eren trên thân bao khỏa cơ bắp rất trơn. Nhiệt độ cao đang kéo dài thiêu đốt Tô Hiểu. Hắn ánh mắt khóa chặt tại Eren tóc bên trên. Nơi đó không có cơ bắp bao khỏa. Bắt lấy Eren tóc, Tô Hiểu hướng ra phía ngoài lôi kéo. Lạch cạch, từng đầu cơ bắp bị kéo đứt. Tô Hiểu hét lớn một tiếng tướng Eren toàn bộ thân thể sống sờ sờ túm ra. Gió nhẹ quét tại gương mặt, cảm giác nóng rực thối lui. Tô Hiểu đã toàn thân đại hãn. Đây là, Han Zoe bước nhanh đi lên trước. Con mắt giống ích quang liếc nhìn Eren toàn bộ thân thể. Nếu như cái này có bàn giải phẫu, Tô Hiểu hoài nghi nữ nhân này lập tức sẽ tướng Eren giải phẫu. Tô Hiểu bắt đầu giữ yên lặng, hắn nếu như nói ra cự nhân thế giới một số bí mật sẽ bị hoài nghi. Chính hắn biết liền có thể, không cần thiết làm ra một bộ toàn trí toàn năng bộ dáng. Nhân vật trong kịch bản cũng không phải đồ đần, nếu như Tô Hiểu nói ra một đống lớn bí mật, những cái kia nhân vật trong kịch bản có tin tưởng hay không vẫn là không biết. Mà vương tộc nhất định sẽ toàn lực đuổi giết hắn. Hiện tại chỉ cần thích hợp thúc đẩy tình thế phát triển liền có thể. Coi như Tô Hiểu hiện tại không hề làm gì, Han Zoe cũng sẽ tại trong lúc vô tình tiếp tục kế hoạch của hắn. Eren, Mikasa dùng lập thể cơ động trang bị lao xuống nóc phòng. Mấy bước vọt tới Tô Hiểu trước mặt, hôm nay Mikasa nhận hết cực khổ, đại hỉ đại bi chuyển hướng quá nhanh. Để vị này chỉ có mười mấy tuổi thiếu nữ thể xác tinh thần đều mệt. Tại vọt tới Eren phụ cận về sau, đập vào mi mắt tình cảnh để Mikasa trên mặt vui mừng biến mất. Tầm mắt buông xuống, thả ra ngươi tay, Mikasa thanh âm có chút thanh lãnh. Lúc này Tô Hiểu chính mang theo Eren tóc, Eren chính hôn mê, thân thể nửa lê đất diện. Ngươi tin tưởng mình đang nói cái gì? So Mikasa càng thêm băng lãnh cùng hung bạo ánh mắt xuất hiện. Mikasa nhiều nhất liền là khí thế thanh lãnh chút, chỉ là lúc còn nhỏ giết qua người mà thôi. Mà Tô Hiểu tại gôn loại thế giới đã quên giết chết nhiều ít gôn loại. Hẳn ánh mắt so Mikasa kinh khủng gấp mấy chục lần không thôi. Nhìn thấy Tô Hiểu ánh mắt, Mikasa lập tức rút ra hai thanh lưỡi dao, giống một con bị kinh sợ con báo. Ngươi gọi Mikasa Ackerman đi. Bạch Dạ cách làm không sai. hiện tại cái này cá nhân chúng ta muốn dẫn đi, ai có thể cam đoan vừa rồi cự nhân không phải hắn khống chế? Không, vừa rồi cự nhân liền là hắn khống chế. Nhìn về phía một bên đã hóa khí cự nhân thi thể. Han Zoe chắc chắn nói. Mikasa bình tĩnh một chút. Tình huống hiện tại quá quỷ dị. Eren hắn khả năng. Amon Alert tranh thủ thời gian giữ chặt Mikasa. Nhưng Mikasa ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Buông ra Eren tóc, coi như người muốn khống chế hắn cũng không cần mang theo tóc. Tô Hiểu nhẹ gật đầu. Chờ tay bắt lấy Eren phần gáy. Ta nhất định phải giết hỗn đản này. Mikasa nỉ non một tiếng. Trong lòng rất cảm thấy bất đắc dĩ. Tình thế bắt đầu hướng không tốt phương hướng phát triển. Mà lại căn cứ Mikasa đánh giá. Nếu như giao thủ nàng vô cùng có khả năng không phải nam nhân kia đối thủ. Roselo chi tường bị phá. Quỷ dị đồ uống. Eren bị cự nhân ăn hết. Về sau biến thân cự nhân. Điều tra binh đoàn nhúng tay, trùng điệp sự tình quân quyết lấy nhau, để Mikasa tử thương đại lượng tế bào não. Cái kia, ta có mấy lời muốn nói. Amon Alert đứng ra, hắn hiện tại tư duy tốt tính toán rõ ràng tích, chuẩn bị đến cái vàng thau lẫn lộn. Người nói, Han Zoe ra hiệu Amon Alert nói tiếp, các ngươi nên xử lý như thế nào Eren, coi như Eren tại cự nhân thể nội. Cũng không nhất định là Eren biến thành cự nhân. Trước đó vị này bạch dạ, tiên sinh nói qua, Eren bị cự nhân nuốt vào. Đây là hắn chính mắt thấy sự thật. Căn cứ suy đoán của ta, Eren bị cự nhân nuốt vào sau lợi dụng vũ khí leo ra ngoài cự nhân dạ dày. Về sau tại cự nhân thể nội lạc mất phương hướng, cho nên Eren đã tới cự nhân phần gáy vị trí. Bất quá Eren tại phá vỡ cự nhân thể nội đại lượng cơ bắp về sau. Dẫn đến tình trạng kiệt sức, cuối cùng bị vây ở cự nhân phần gáy chỗ. Cự nhân có rất mạnh sức hồi phục, cho nên Eren bị vây ở kia. Tại Amon Alert giải thích về sau, chung quanh hắn tân binh đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Dù sao nhân loại năng biến thành cự nhân điểm ấy quá mức không thể tưởng tượng. Miễn cưỡng nói thông được giải thích. Bất quá có hai điểm không hợp. Thứ nhất, Eren không phải bị đầu này cự nhân nuốt, kia là đầu 5 mét cấp cự nhân. Thứ hai, bị vây ở trong cơ thể sẽ ngạt thở. Eren bị nhốt đại khái nửa giờ. Người nhìn hắn bộ dáng bây giờ giống như là ngạt thở. Tô Hiểu hai câu nói liền đẩy ngã Amon Alert diễn thuyết. Cùng rõ ràng, Amon Alert là muốn cứu Eren, nếu như theo hiện tại trạng thái phát triển. Eren bị đưa lên bàn giải phẫu đều là chuyện đương nhiên. Mikasa sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Vừa rồi Amon Alert mọi người kém chút liền tin. Gia hỏa này, bạch dạ nói có đạo lý. Tóm lại gia hỏa này trước đưa đi từ đoàn trưởng định đoạt. Anh ngăn cản hai chúng ta liền dựa theo ảnh hưởng quân cơ xử lý. Thuận tiện nói cho các ngươi biết, bạch dạ cũng là bởi vì giết nhân tài được đưa đến ngục giam. Han Zoe ra hiệu Tô Hiểu đuổi theo. Hai người hướng vào phía trong bên cạnh Hina chi tường tiến đến. Amon Alert, chúng ta cũng cùng đi. Nếu như tình huống không đúng liền cứng rắn đoạt Eren. Mikasa cùng Amon Alert theo sát phía sau. Nhưng đến Hina chi trên tường. Sự tình thật sẽ phát triển chiều hướng tốt à? Đáp án rất rõ ràng. Sẽ không, bởi vì có Tô Hiểu tại. Rất nhanh, Tô Hiểu cùng Han Zoe đuổi tới Hina Chi tường trước, thật xa liền nhìn thấy Hina Chi trên tường đứng vững vàng từng dãy đại pháo. Người kia dừng bước, Hina Chi tường vì cấm khu, trên tường thành hiến binh đoàn giơ lên trong tay một phát thức súng trường. Ta là điều tra binh đoàn Han Zoe, vị này cũng là điều tra binh đoàn tiền nhiệm thành viên. Hiến binh đoàn thành viên ra hiệu hai người chờ đợi. Tại báo cáo qua hiến binh đoàn đoàn trưởng về sau, ra hiệu trên tường thành người thả hạ thương. Tô Hiểu mang theo Eren leo lên tường thành, lập tức nhìn thấy có hai người đâm đầu đi tới. Điều tra binh đoàn đoàn trưởng, Erwin, hiến binh đoàn đoàn trưởng, Nindog, Cách Trương,